Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Chương 110: Người biết quá nhiều. Tả Khuynh Tâm nhớ kỹ lần thứ nhất cùng Trần Trường Sinh gặp phải thời điểm. Trần Trường Sinh vẫn là trúc cơ cảnh tu vi. Tuy nhiên khi đó Trần Trường Sinh đã biểu hiện rất lợi hại kinh diễm. Lấy trúc cơ cảnh tu vi chạm sát tiên thiên cảnh võ giả như Khảm Thái Thiết Qua. Có thể cái này cùng tôn giả là không dính nổi một điểm một bên, mà lúc này mới cách bao lâu không gặp mà thôi, gặp lại, Trần Trường Sinh cũng là tôn giả. Cái này sao có thể sao? Ngươi nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, Tả Khuynh Tâm mồm miệng đều có chút mập mờ. Muốn nghi vấn Trần Trường Sinh là làm sao làm được. Có thể vừa nghĩ tới, nếu như Trần Trường Sinh thật sự là tôn giả lời nói. Như thế nói chuyện với tôn giả lại quá bất kính. Trong lúc nhất thời nàng xoắn suýt khuôn mặt đều có chút co rúm. Được, Trần Trường Sinh quét Tả Khuynh Tâm một cái. Ta có phải hay không tôn giả cũng không trọng yếu. Nói ngươi qua đây mục đích đi. Tả Khuynh Tâm im lặng. Không trọng yếu, xác thực không trọng yếu, nhưng là quá khiếp sợ tốt a. Nàng hít sâu một hơi, lại nhìn một chút Hắc Đế, xác định không phải nói đùa nữa về sau. Nàng trầm ngâm gật đầu. Đúng, ra ra để cho ta truyền cáo hai vị tôn giả, hắn hiện tại đang chủ tính bên trong, chờ đến tối mai về sau. Tả Khuynh Tâm nói. Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ hướng ngoài thành nơi xa một tòa hùng sơn nói, Thương Mãng Sơn đại trận mở ra, sẽ có kinh người kỳ quái xuất hiện, đến lúc đó lấy Thương Mãng Sơn kỳ quái làm tín hiệu. Gặp núi như lửa, hai vị tôn giả liền có thể hiện thân leo núi, chờ các vị tôn giả đến trên núi về sau, ra ra bố trí đại trận hội phong tỏa hư không. Đại trận này có thể ngăn cản 9 vị tôn giả nhất thời nửa khắc. Tại trong lúc này, cũng là các vị tôn giả phá vỡ phong ấn thời cơ. Ô, Hắc Đế mi đầu dơ lên, Tả lão vẫn hội trận pháp chi đạo. Không tệ, Tả Khuynh Tâm hơi có chút kiêu ngạo gật đầu. Ra ra trận pháp chi đạo có thể nói thiên hạ vô song. Mà vì hành động lần này, Thương Mãng Sơn chỗ này đại trận hắn đã bố trí nhiều năm. Hết thảy chỉ vì ngày mai tranh thủ một đường sinh cơ. Hắc Đế trên mặt lộ ra ý cười. Thì ra là thế, hắn yên tâm không ít. Khó trách tại trận thế xa xa nhỏ yếu cùng Viêm Đế bọn họ một phương thời điểm, Tả lão còn muốn kiên trì hành động. Nguyên lai là có trận pháp chi tiện. Như thế, bọn họ dù là yếu thế, cũng xác thực có thể tranh thủ đến hạng nhất thành công thời cơ. Ngô nói cách khác, bị phong ấn thiên địa long mạch chi đầu tại cái này Thương Mãng Sơn bên trên. Trần Trường Sinh gật gật đầu, nếu như hết thảy thuận lợi, ngược lại là so tưởng tượng muốn dễ dàng nhiều. Tại trước ngày mai, còn mời hai vị tôn giả kiên nhẫn chờ, không được bại lộ thân phận. Để tránh phức tạp, Tả Khuynh Tâm còn nói thêm. Hắc Đế cười cười, ngươi cô nàng này, vẫn lo lắng ta đợi không phân rõ cái nặng nhẹ hay sao? Tiểu Tả không dám, Tả Khuynh Tâm liền vội cúi đầu. Đồng thời nàng liếc trộm một cái Trần Trường Sinh. Hoặc là nói, từ đầu đến cuối cùng, nàng vẫn luôn đang trộm ngắm Trần Trường Sinh, chúng ta bên này ngươi liền không cần quan tâm. Trần Trường Sinh liếc nhìn nàng một cái nói, không phải nói hết thảy 5 người, còn có 2 cái làm sao không có gặp. 2 vị khác tôn giả cũng tại trong thành, có những người khác tiếp đãi. Trần Trường Sinh gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, mà chính là đối Tả Khuynh Tâm hứng thú lớn hơn một chút. Dựa theo hắn tương lai nhận biết, Tả Khuynh Tâm lần này linh khí khôi phục bên trong hẳn là được lợi lớn nhất người một trong. Cũng không biết hội là dạng gì cơ duyên. Hai vị tôn giả nếu có cái gì phân công tùy thời có thể lấy tìm ta. Tiểu Tả lui xuống trước đi. Bị Trần Trường Sinh nhìn hai mắt, Tả Khuynh Tâm trong đầu có chút bồn chồn cùng bối rối. Không dám lưu thêm, lui xuống đi, nàng sau khi đi, Hắc Đế nhìn một cái Trần Trường Sinh, trêu tức cười nói, thế nào, Trần Tiểu Hữu coi trọng vị này Tả cô nương. Phen này trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã sớm chú ý tới Trần Trường Sinh cùng Tả Khuynh Tâm mấy lần ánh mắt va chạm. Hắn thấy, hắn hoàn toàn lý giải thành đây là hai người trẻ tuổi mắt đi mày lại. Ha, Trần Trường Sinh nhịn không được cười lên, coi trọng Tả Khuynh Tâm. Quên đi việc này, về sau nếu để cho Trầm gia vị kia biết. Lấy vị kia tính khí, tính toán, đến cũng chính là không có sự tình. Vẫn là đừng có đoán mò, loại sự tình này cũng không thể nói lung tung. Nghĩ đến, Trần Trường Sinh rất có điểm nghiêm túc nói ra. Đối với người ta tiểu cô nương danh dự không tốt. Ô, Hắc Đế giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Trần Trường Sinh. Cái này cố kỵ đến Tả Khuynh Tâm danh dự, còn nói không phải coi trọng. Không có chuyện, Trần Trường Sinh hiếm thấy thần sắc nghiêm túc. Đồng thời giải thích thêm một câu, thiên chân vạn xác, không thể nói lung tung. A Hắc Đế hơi nghi hoặc một chút, Trần Trường Sinh loại phản ứng này, làm sao cảm giác giống như là đang khẩn trương. Đường đường tôn giả lại bởi vì loại sự tình này khẩn trương. Khẩn trương cái gì? Trong lúc nhất thời, Hắc Đế trong đầu dâng lên nồng đậm tò mò. Trần Tiểu Hữu, hắn chần chờ nói. Ngươi cùng ta thấu cái cơ sở, ngươi có phải hay không đã thành gia? Tại hắn trong ấn tượng, làm cho một người nam nhân bởi vì loại này trò đùa lời nói mà khẩn trương như vậy. Chỉ có loại kia có gia thất, mà lại nhà gái cường thế hơn tình huống, Trần Trường Sinh khóe mắt hơi hơi run rẩy. Chính mình biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Không nên a, rõ ràng rất lợi hại nghiêm túc nói. Bắn đại bác cũng không tới nhếch lên sự tình. Ta vừa mới qua tuổi mới 20, nơi nào đến gia thất? Hắn ánh mắt hơi có chút chấn định nhìn một chút Hắc Đế. Hắc Đế trầm ngâm, sau đó lắc đầu nói, cái kia chính là tâm lý có người, phân lượng vẫn không nhẹ. Nhượng ta đoán một chút, Tiểu Hữu cùng cái này Tả cô nương bất quá gặp mặt một lần. Vừa rồi nhìn Tiểu Hữu thái độ, cũng xác thực không nhiều lắm ý tứ, mà không phải Tả cô nương lời nói. Hắc Đế nghiêm túc suy tư. Tiểu Hữu tại Hắc Đế thành cùng Trầm gia thiên kim lui tới mật thiết. Hơn nữa còn cố ý ở tại cùng Trầm gia tương thông tàng chân phủ. Hắn chậm rãi một đầu phân. Tích, hắn càng nói, Trần Trường Sinh sắc mặt càng là khó coi. Hắc Đế càng như chưa tỉnh tiếp tục nói, mặt khác nghe nói mấy cái tin tức ngầm, Tiểu Hữu đối cái này Trầm nhà tiểu thư càng chiếu cố. Đan dược luận cái dương đưa, trong khoảng thời gian ngắn lại đem Trầm gia thiên kim cưỡng ép đẩy lên tông sư chi cảnh. Trần Trường Sinh sắc mặt đã tái nhợt một mảnh. Hắc Đế ngẩng đầu, trên mặt lộ ra chắc chắn ý cười. Lại thêm Tiểu Hữu lúc này sắc mặt, Tô Mỗ có thể kết luận, Tiểu Hữu người trong lòng hẳn là Trầm gia thiên kim Trầm Mộng Thu không thể nghi ngờ. Trần Trường Sinh tay trái run rẩy, trong đầu của hắn lúc này không ngừng có một cái xuất hiện ở thoáng hiện, cũng là Huyết Đế thương một thương đâm chết Hắc Đế hình ảnh. Cuối cùng hắn khắc chế, lạnh lùng nói, ngươi biết quá nhiều. Ngô Hắc Đế sắc mặt vội vàng nghiêm lại, hắn thu liễm tâm tình bộc lộ, nhưng khóe miệng làm sao đều hợp không được đường cong lại bại lộ nội tâm của hắn thật sự là ý cười. Trần Trường Sinh trầm ngâm một hồi, thần sắc cũng khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, loại này lời nói vô căn cứ, về sau liền không nên nói nữa, vẫn đang dáng chống đỡ. Ha ha, Hắc Đế cười to. Sau đó gật đầu nói, đương nhiên, đế cũng không phải nhàm chán như vậy người. Ha, Trần Trường Sinh lãnh đạm cười một tiếng, đứng lên nói, trên đời này không có so ngươi càng nhàm chán người. Ta ra ngoài đi đi, ngươi tốt nhất chớ cùng lấy.